Chiến thần bất bại, chương 162, thiếu niên Tinh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử nọ đánh giá Đường Thiên. Dù Đường Thiên mang mặt nạ Tinh Tinh, nhưng căn cứ vào giọng nói của Đường Thiên, gã có thể dễ dàng đoán ra tuổi của đối thủ trước mặt rất nhỏ. Tuổi của thiếu niên gấu trúc vừa đối chiến với gã cũng rất nhỏ. Nam tử không vì tuổi hai người còn trẻ mà khinh địch. Ngược lại, sắc mặt gã càng nghiêm trọng. Thương pháp của thiếu niên gấu trúc vừa rồi khiến gã vô cùng kinh động. Nếu như chuyện xương xa bị hủy ban nãy là do mấy phần sơ sẩy cùng khinh địch, thì chuyện rằng co vừa rồi lại khiến gã không thể không thừa nhận thực lực của thiếu niên gấu trúc. Kinh nghiệm chiến đấu của gã cực kỳ phong phú. Vừa mới giao thủ một lát, gã đã nhận ra thương pháp của thiếu niên gấu trúc càng bị áp bức thì phản lực càng lợi hại. Bởi vậy gã chọn một sách lược khá ổn thỏa, không ngừng tạo ra áp lực, nhưng cũng không quá áp chế, không ngừng tiêu hao thể lực và chân lực của đối thủ. Sách lược của gã khá thành công. Mắt thấy thiếu niên gấu trúc sắp rơi vào tuyệt cảnh, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một thiếu niên Tinh Tinh. Nghe thấy thiếu niên Tinh Tinh khiêu chiến đầy tự tin, gã liền biết bản thân lại đụng phải một cái gai cứng. Rốt cuộc những thiếu niên động vật này có lai lịch như thế nào? Bỗng nhiên, mắt gã lóe lên nhìn về bé gái trong tay binh. Sắc mặt đột biến, sát cơ lộ ra, tất cả các ngươi đều đáng chết. Chân gã đột nhiên phát lực, thân hình như điện lao về phía binh. Soạt, một thân ảnh mờ ảo mang theo tiếng gió rít xuất hiện trong tầm mắt gã. Chính là thiếu niên Tinh Tinh. Oa ha ha, đã sớm đề phòng chiêu này của ngươi rồi. Âm thanh đắc ý rào rạt của thiếu niên Tinh Tinh lập tức kích động nam tử kia. Sát cơ trong mắt gã hóa thực, khí thế toàn thân ào ào tăng vọt, tốc độ không giảm mà lại tăng thêm. Cơ thể nam tử kia căng lên như muốn xé rách y phục. Quyền phải kéo về phía sau như đang kéo dây cung. Trong nháy mắt, quyền mang đỏ như lửa nhanh chóng tụ lại thành một quầng gió lửa xoáy quanh quyền phải của gã. Hỏa Long Quyền, ngay lập tức, Đường Thiên cảm nhận được sự áp bức mãnh liệt. Quyền mang đỏ như lửa gấp rút xoay tròn, mang theo tiếng gió rít phần phật. Uy thế đáng sợ, một quầng hỏa mang kịch liệt phóng đại trong tầm mắt hắn. Mắt của Đường Thiên lóe lên một ánh hàn mang. Hai tay ngăn trước ngực, một trước một sau, eo đột nhiên trầm xuống. Hỏa Long Quyền đánh thẳng lên hai tay của Đường Thiên. Oành, quyền kình của đối phương như một mũi khoan đang cháy đỏ rực. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với bàn tay Đường Thiên, bộc phát lực lượng kinh người. Đường Thiên cảm thấy hai tay tê dần, thủ thế gần như bị phá. Trong lòng nghiêm túc eo hông phát lực cố gắng chống đỡ. Thủ thế của hắn không bị phá nhưng hai chân không thể trụ được thân hình. Xoạt xoạt, Đường Thiên trùng chân xuống tấn. Hai chân như hai cày bằng sắt hung hăng cày hai rãnh sâu dài hơn 10 thước trên mặt đất. Hà, ánh mắt Đường Thiên không dám rời khỏi đối phương dù là một chút. Chậm rãi thở ra một hơi. Trong lòng nghiêm túc, lực lượng thật mạnh, ngạnh kháng một chiêu vừa rồi khiến hai tay hắn tê dại không chịu được. Đường Thiên không biết rằng, trong lòng nam tử đối diện càng sợ hãi hơn, gã gần như không thể tin vào mắt mình. Một quyền kia của nam tử chính là nương theo xung lực cơ thể khi lao tới. Vậy mà dưới một kích như thế lại không thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Phản ứng đầu tiên của gã là, làm sao có thể chứ? Làm sao có thể, tên gia hỏa này, vị nam tử phải đánh giá lại thiếu niên Tinh Tinh trước mặt. Đối phương đang liều mạng vung vẫy cánh tay. Điều này khiến gã có chút an ủi. Nhưng lực lượng tên gia hỏa này thật cường hãn. Suy đoán ban nãy của bản thân không sai. Thực lực thiếu niên Tinh Tinh không kém hơn thiếu niên gấu trúc. Vị nam tử bỗng nhiên sinh ra một dự cảm bất an. Ban nãy, tuy gã đã làm đuối sức thiếu niên gấu trúc, nhưng thể lực và chân lực của bản thân gã cũng đã tiêu hao rất lớn. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một thiếu niên Tinh Tinh không thua kém thiếu niên gấu trúc. Rốt cuộc các ngươi là ai? Nam tử nọ quyết định đổi chiến lược mới. Các ngươi có biết chúng ta là ai không? Lời gã còn chưa dứt đã thấy mắt hoa lên. Đối phương xông về phía gã rồi. Trong lòng nam tử kinh động, nhưng không có thời gian để lo lắng nhiều hơn. Tốc độ của thiếu niên Tinh Tinh quá nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt gã. Nam tử nọ gầm lên một tiếng giận dữ, tung ra một quyền nghênh đón thế tới của Đường Thiên. Vù, quyền mang màu đỏ lớn như cái thớt, đem theo uy lực đáng sợ, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Đường Thiên. Dường như Đường Thiên đã tính được trước, tốc độ lao tới không giảm chút nào, mắt thấy sẽ bị đánh trúng. Bỗng nhiên thân hình hắn trùng xuống, như một con cá vô cùng trơn trượt chui qua khe hở giữa quyền mang và mặt đất. Trong khoảnh khắc vừa chui qua, hai tay Đường Thiên bổ lên mặt đất một trường, tốc độ vốn đã nhanh lại càng nhanh hơn. Quyền mang lớn như cái thớt đã che mất tầm mắt của nam tử kia. Vào thời điểm Đường Thiên quỷ mị dán sắt mặt đất rồi nhào tới gã như một tia chớp, sắc mặt gã không khỏi biến đổi. Thực lực thiếu niên Tinh Tinh không hơn thiếu niên Gấu Trúc bao nhiêu, nhưng đấu pháp của tên gia hỏa này lại quá linh động, vượt qua dự liệu của người khác. Cùng là 10 phần thực lực, thì thiếu niên Gấu Trúc chỉ có thể phát huy 10 phần là nhiều nhất, nhưng tên gia hỏa trước mắt lại có thể phát huy hoàn toàn. Đi gì, chỗ này hơi lạ, 10 phần với hoàn toàn đâu có khác gì nhau. Không lẽ chuyện tính theo 12 thành mới là mắc? Nhưng lúc này, nam tử kia bất chấp cảm khái hay tán thán, dưới tình huống bị áp bức, quyền trái chuyển thành trưởng phút chốc đánh ra. Một bức tường không khí ngưng thực vô cùng phòng hộ trước người gã. Mà thân ảnh nhanh như chớp kia thì hét lớn một tiếng, giữa không trung xoay eo tung ra một quyền. Quyền này đánh thẳng lên bức tường không khí kia. Chấn đãng quyền, từ tiểu băng quyền đến chấn đãng quyền. Hiểu biết của Đường Thiên đối với chấn động vượt xa người thường. Một quyền này ẩn chứa kình lực chấn động. Chân lực chấn động cao tần theo tay hắn bắn ra. Chấn động trong nháy mắt truyền đến mọi ngóc ngách của bức tường không khí. Phanh, một âm thanh không lớn lắm phát ra. Hiện tại, bức tường không khí giống như tiết lỡ. Nam tử nọ cũng hiểu rõ bức tường không khí không thể ngăn cản thiếu niên Tinh Tinh. Cùng với lúc đánh ra một chưởng, gã vội vàng thối lui. Gã muốn kéo giãn cự ly. Gã nhìn ra được đấu pháp của thiếu niên Tinh Tinh và thiếu niên Gấu Trúc hoàn toàn khác nhau. Thiếu niên Tinh Tinh rất am hiểu đấu pháp chiến đấu cận thân. Nam tử kia hiểu được. Vừa rồi sau khi mình nhìn thấy tiểu thư, tâm trạng mất ổn định. Một quyết định sai lầm sẽ khiến gã lộ ra sơ hở. Mà bản thân lại đụng phải một tên gia hỏa cực kỳ biết nắm bắt cơ hội. Điều này làm gã rơi vào khốn cảnh. Gã hiểu bản thân cần phải kiên nhẫn. Đường Thiên lại không hề suy nghĩ nhiều như vậy. Trong chiến đấu, phản ứng của cơ thể hắn vượt qua suy nghĩ của hắn. Lúc này, trực giác gấp 18 lần thể hiện hoàn toàn uy lực của nó. Ngay lúc nam tử kia muốn lui lại thì Đường Thiên như đã đoán được từ sớm. Công kích nối nhau mà tới, tung ra một cước, giữa không trung, chân phải liên tục vẽ ra 7 luồng đao mang kèm theo khí lạnh. Đàm thoái đao, tiểu chiết đao, choang, choang, choang, 7 tiếng va chạm thanh thúy liên tục vang lên. Mỗi lần va chạm lại khiến khí tức nam tử kia bốc lên. Kỹ xảo phát lực độc đáo mà Đường Thiên sáng tạo càng lúc càng thuần thục, hoàn toàn hòa nhập vào võ kỹ của hắn. Điều này làm uy lực võ kỹ của hắn tăng mạnh, nhìn qua như đao mang, nhưng lực lượng lại lớn đến lạ thường, mà vẫn nhanh như thiểm điện. Lực lượng nam tử kia không kém, nhưng thế công dày đặc, căn bản không cho gã một chút cơ hội thở dốc điều hòa. 7 tiểu chiết đao khiến hai tay nam tử kia như nhũn ra. Đã bao lâu không chật vật như vậy rồi, khí huyết trong cơ thể nam tử kia bốc lên. Không thể suy nghĩ nhiều hơn vì con Tinh Tinh dã man đáng sợ kia đã công kích tới thẳng mặt. Công kích như vũ bão ập đến, dày đặc khiến gã gần như không mở mắt được. Gã chỉ có thể chống đỡ theo bản năng. Phốc phốc phốc, không biết cánh tay đã chịu đựng bao nhiêu lần. Gã có cảm giác bản thân đang chiến đấu với một con Tinh Tinh mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Lực lượng lớn vô cùng, động tác mẫn tiệp. Lại có được trực giác kinh người như dã thú. Đường Thiên không hề buông lỏng dù chỉ một chút. Kinh nghiệm trong thập bát đồng nhân thất khắc sâu vào hắn. Đôi khi thắng lợi và thất bại chỉ cách nhau một sợi tơ mỏng. nắm bắt được một cơ hội, người sẽ có khả năng chiến thắng. Người bỏ lỡ cơ hội, người sẽ phải thất bại. Khi đã chiếm được thế thượng phong, tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội thở dốc. Chỉ cần có một cơ hội để thở dốc, đối phương sẽ điều chỉnh lại. Lúc đó ưu thế trước đó của ngươi sẽ không còn sót lại dù chỉ một chút. Liên tục cường công khiến tốc độ tiêu hao chân lực và thể lực của Đường Thiên cao đến kinh người. Công kích sẽ chiếm chủ động, nhưng tiêu hao sẽ càng lớn. Phòng ngự là bị động nhưng tiêu hao ít hơn nhiều. Chuyện sắc hiệp, nhịp độ công kích của Đường Thiên không hề thả lỏng. Dù tốc độ tiêu hao cực lớn nhưng công kích của hắn vẫn tuôn ra như mưa. Đại bi trưởng, bạch hạc tiền qua, đàm thoái đao tầng tầng lớp lớp. Tựa như tinh lực của hắn là vô cùng vô tận. Nam tử kia như đang trong cơn ác mộng. Có những lúc gã cho rằng đối phương đã đến thời điểm kiệt sức. Khi gã bắt đầu chuẩn bị phản kích thì công kích càng dữ dội hơn của đối phương nhanh chóng dập tắt ý định của gã. Thời gian liên tục trôi qua. Ảo giác, gã có một ảo giác là trước mặt mình là một cổ máy tinh tinh. Nó vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Lực lượng của nó vẫn kinh người như cũ. Công kích của nó vẫn dữ dội như cũ. Mỗi một giây đều là cố gắng. Đường Thiên cũng đang cố gắng. Thế tấn công điên cuồng của hắn đã cầm cự trong 5 phút liên tục. 5 phút thời gian liên tục toàn lực tấn công điên cuồng mà đối phương vẫn lù lù bất động. Chân lực trong cơ thể tiêu hao quá mức khiến nó trống rỗng không còn chút nào. Cổ họng như bị thiêu đốt. Không khí hít vào dường như cũng không thể cho hắn sức lực. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh ngoan cường mà tiếp tục. Hắn biết rõ tình huống đối phương cũng không tốt hơn. Quyền pháp đối phương cần không gian thi triển. Dưới tình huống cận chiến như vậy căn bản không cho gã thời gian và không gian để động thủ. Phòng ngự tên gia hỏa này thật chặt chẽ. Tuyệt đối là phòng thủ cẩn mật nhất mà Đường Thiên từng gặp qua. Nam tử kia dùng chân lực bày ra một màn phòng ngự hình cầu. Không hề có góc chết. Mỗi một kích của Đường Thiên đều đánh lên màn phòng ngự của đối phương. Ngoại trừ việc có thể tiêu hao chân lực đối phương thì không thể tạo thêm thương tổn thực sự nào. Làm sao để phá vỡ màn phòng ngự này đây? Màn phòng ngự cẩn mật như thế hẳn là phải dùng một loại võ kỹ phòng ngự mới có thể tạo ra một không gian phòng ngự hình cầu hoàn mỹ như thế. Khoan đã, không gian, Đường Thiên như bắt được cọng rơm cứu mạng. Gần như trong nháy mắt hắn đã nắm bắt được trọng điểm. Không sai, chính là không gian. Công kích của bản thân không thể đánh tan màn phòng ngự này bởi vì công kích của mình chỉ đánh lên bên ngoài màn phòng ngự. Nếu như mình công kích vào bên trong màn phòng ngự thì sao nhỉ? Đôi mắt Đường Thiên chợt lóe lên ánh sáng chói mắt. Đột nhiên, hắn hạ thấp người, thân thể áp sát màn phòng ngự của nam tử kia. Quyền trái mang theo vô số vân chấn động, khắc lên màn phòng ngự. Vân chấn động của Đường Thiên thuận lợi phá vỡ một khối nhỏ trong màn phòng ngự đối phương. Điều này trước đó cũng đã xuất hiện qua. Nhưng nam tử kia luôn kịp tu bổ trước khi công kích tiếp theo của Đường Thiên ập đến. Nhưng lần này, tay phải của Đường Thiên lại như tia chớp đưa vào theo lỗ hổng. Bắt lấy tay của nam tử kia. Trong mắt Đường Thiên hiện lên nét vui mừng như điên. Thành công rồi. Cách chương.